cho anh một cái cẩu đầu chảm. Thời Hàm, tốt xấu gì cũng phải là một cái hổ đầu chảm chứ. Cách Chương.